Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả: Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, phần 94. Chương 94: Sơ Dụ vừa mới từ thực đường xếp hàng đánh xong cơm, ra cửa rời đi khi hệ thống nhắc nhở có một cái tân tin tức. Não nội Triệu lão sư thực quan tâm hỏi hắn có phải hay không Lạc Gia Dữ phát tới. Muốn hay không xem một cái, Sơ Dụ trong miệng ngậm phiến bánh mì nướng. Thực nghi hoặc mà đi đến một bên trong một góc, từ trong túi lấy ra kia bộ khen thưởng di động mới. Này bộ di động từ được đến sau hắn còn chưa thế nào dùng quá, hắn điểm đi vào xem. Màn hình biểu hiện tân tin tức đến từ hắn trước nay vô dụng quá Weibo. Một chút khai Weibo, nguyên bản trụi lủi tin nhắn lan đột nhiên nhảy ra vài điều đàn liêu nhắc nhở, đàn liêu tên hắn chưa bao giờ gặp qua, Sơ Dụ không rõ nguyên do, đàn liêu thành viên danh sách liếc mắt một cái vọng qua đi hắn không có. Một cái nhận thức, ID một cái so một cái xa lạ. Nhưng rất nhiều đều tương đối tương tự, đều mang cá hoặc là song ngư mấy chữ. Tỷ như, song ngư quan tuyên liền sửa tên, hôm nay song ngư kết hôn sao, Sơ Dụ từ vào tuyển tú doanh sau liền không có gì điều kiện lên mạng lướt sóng. Thượng một lần vẫn là bởi vì từ hệ thống kia biết được chính mình tiếng lòng có thể bị nghe thấy. Xuất phát từ nhàn nhạt phá vỡ cùng hỏng mất mà dùng Lạc Gia Dữ di động điên cuồng tự lục soát cả đêm. Trừ cái này ra, hắn cũng không biết song ngư là có ý tứ gì, trong đàn tất cả đều là người xa lạ, cái này nhận chi làm. Hắn theo bản năng mà khẩn trương lên, nhưng thực mau chờ hoa tới rồi mặt sau. Một cái ánh vào mi mắt quen thuộc ID liền giúp hắn an ủi rất nhiều cảm xúc. AAA thủ tịch đại soái ca, cùng chung quanh một chúng fan nickname so sánh với nhị đến không giống người thường, nhị đến vô cùng thân thiết, vừa thấy liền biết là ai tài khoản, nhưng thực mau hắn liền phát hiện đồng dạng nhị khuyết tài khoản. Không ngừng Lạc Gia Dữ một cái, còn có chính hắn, bởi vì thật nhiều người đang ở A còng hắn. A còng ID phong cách thoạt nhìn so AAA thủ tịch đại soái ca còn muốn thanh kỳ, trăm tuổi lão nhân, chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ, tiểu hài ca anh em ra tới nói một câu nha, a còng trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ, tiểu hài ca người nhà ra tới nói một câu vịt, a còng trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ, tiểu hài ca ngươi đối tượng sẽ không còn ở phụ lục. Tiểu thăng sơ đi a còng AAA thủ tịch đại soái ca, tiểu hài ca gia vị kia như thế nào không nói lời nào. Là tương đối thẹn thùng sao, a còng trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ công tử nhà. Ta sẽ uy vịt úc, chúng ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Tiểu hài ca anh em, nghi vấn emoji, che trời lấp đất a còng tin tức làm hắn ra đầu tê dại. Nhưng là chính mình vì cái gì sẽ tiến vào như vậy một cái đàn liêu. Tiền căn hậu quả hắn hoàn toàn không có làm thanh. Bãi tử ca thực mê mang, bãi tử ca tưởng lộng minh bạch đã xảy ra cái gì, vì thế hắn khấu cái dấu chấm. Hỏi qua đi, trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ. Dấu chấm hỏi phía trước còn theo một cái dấu ba chấm. Mê mang chung còn lộ ra một tia lễ phép. Mê mang trăm tuổi lão nhân tựa hồ cấp người này đều hướng ngoại việc vui người đàn liêu mang đến một tia đặc thù sinh động bầu không khí. Quái các tỷ tỷ vừa chuyển thế công, từ đối tiểu hài ca trong lời nói chân thật gợi cảm đến hoài nghi, biến thành đối mới tới mê mang ngoan đệ đệ tập thể đùa giỡn trở về sống. Đệ đệ ngươi ID thật sự hảo trừu tượng, cái này dấu ba chấm thêm dấu chấm hỏi có điểm đáng yêu. Là ta gánh bãi tử ca lâu lắm, đối xã khủng đệ đệ đều có lự kính sao, ca ngươi còn chưa nói ngươi. Kêu gì đâu, ca ngươi không nói lời nào chúng ta liền kêu ngươi tiểu hài tử đệ, tiểu hài tử đệ. Là thứ gì a ha ha ha ha ha, đệ đệ không phải 19 tuổi so tiểu hài ca tiểu 1 tuổi sao. vừa vặn cùng tiểu hài ca thấu một đôi. Con hảo nhớ có đạo lý. Tiểu hài tử đệ, ngươi còn ở sao? Trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ. Hỉ đề tân xưng hô sơ dụ yên lặng mà đem điên cuồng trào ra đàn liêu tin tức hướng lên trên phiên. Một lần, cuối cùng tại chỗ ngẩng đầu phóng không ba giây. Sau đó hướng khung thoại gõ cái A còng ký hiệu. Trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ. A còng AAA thủ tịch đại soái ca một cái nói năng có khí phách dấu chấm hỏi. Rõ ràng biểu đạt ta là ai, ta ở đâu, mau tới cứu cứu ta, chờ phong phú hàm ý, đêm này đó hàm nghĩa toàn. Bộ ghét đến xa ở bên kia trong ký túc xá lạc ra giữ đầu một hồi đối với màn hình luống cuống tay. Chân mà đánh chữ, AAAA thủ tịch đại soái ca, các người đừng đậu hắn. Nhưng những lời này thực bất hạnh khơi dậy phản hiệu quả. Mắt thấy đàn liêu phương hướng dần dần thoát ly khống chế. Lạc gia giữ phản ứng đầu tiên là lo lắng trời sinh xã khủng phát tiểu sẽ cảm thấy không thoải mái. Đệ nhị phản ứng mới là hai người bọn họ hiện tại không thể hiểu được biến thành một đôi công khai. Cyber tân lang tân nương, nếu là quay ngựa liền xong đời, bởi vì sơ dụ cơ bản chưa bao giờ quan tâm hai người bọn họ CP siêu. Thoại phát triển tình huống. Cho nên cho tới nay đều là Lạc Gia giữ một người ở nhà mình trong fan club thả bay tự mình. Truy người thời điểm tìm cùng gánh bọn tỉ muội khâm phục cảm cố vấn. Nói thượng lại hưng phấn đi khoe ra chính mình rốt cuộc có lão bà. Nhưng cũng giới hạn trong vóng hữu chi gian khoe ra. Hắn căn bản không muốn cho lão bà thật sự trộn lẫn tiến vào. Bị công khai ồn ào cảm giác đối một cái xã khủng tới nói thật không dễ chịu. Có một loại cách phóng tuyến bị người xa lạ đâu đầu giải một đầu hoa hồng cánh mạo phạm cảm. Lạc gia giữ thích náo nhiệt, thích đứng ở giữa đám người bị chú mục. Nhưng không đại biểu hắn cảm thấy sơ dụ sẽ thích, nội tâm biên giới cảm là một loại rất khó đánh vỡ. Tồn tại, đối nội hướng người tới nói càng là phá lệ rõ ràng. Liền tính nhà mình kia chỉ capybara thoạt nhìn có loại đối thế gian hết thảy sự vật đều không sao. Cả Phật hệ, nhưng tiếp thu là một chuyện, cảm thấy thoải mái là một chuyện khác, tuy rằng màn hình hắc rớt. Nhưng trong đàn còn ở khí thế ngất trời mà ra bên ngoài nhảy tân tin tức. Tiểu hài ca nóng nảy ai? Ta lần đầu tiên thấy hắn như vậy hoảng loạn, tiểu hài tử đệ ngươi như thế nào chứ bỏ dấu ba chấm. Chính là đặt câu hỏi hào, tiểu hài ca nói qua hắn đối tượng thực nội hướng dễ dàng thẹn thùng. Cho nên mới như vậy hoảng loạn, tiểu hài ca như vậy hộ thê A tương đương ta lại cắn tới rồi tiểu hài tử. Đệ ngươi còn ở sao, tiểu hài tử đệ ngươi có thể đánh cái tự sao, tiểu hài tử đệ dấu chấm câu. Lan chính là ngươi 26 kiện sao, sơ dụ hồi tin tức rất chậm. Hơn nữa cơ bản toàn dùng dấu chấm câu. Quái các tỷ tỷ tưởng từ trong miệng hắn bộ điểm lời nói nào đó trình độ thượng so từ tiểu hài ca. Trong miệng bộ còn khó. Đàn liêu đã soát mau 99 cộng. Trăm tuổi lão nhân vừa mới trở về một chữ. Trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ. Không, hắn ở đối mặt người xa lạ khi ngôn ngữ hệ thống tự động đơn giản hóa. Có thể không đánh chữ liền không đánh chữ. Có thể sử dụng một chữ giải quyết nói tuyệt không phát cái thứ hai tử, tích tự như kim. Cao lãnh, AAA thủ tịch đại soái ca. Hắn dùng 9 kiện AAA thủ tịch đại soái ca. Các người đừng đậu hắn. Lạc gia giữ phát xong câu này liền một cái cá chép lộn mình tại chỗ nhảy dựng lên. Tính toán rời đi ký túc xá trực tiếp đi tiếp từ thực đường trở về bạn trai. Quỷ biết liền này tách ra 20 phút có thể phát sinh nhiều như vậy chuyện xấu, hắn mới vừa mang. Theo chìa khóa mở cửa, theo hành lang đi rồi mấy chục mét, liền thấy kia đạo tâm tâm niệm niệm thân ảnh mới vừa xách theo hai cái thả hộp cơm bao ni lông đi vào. Ký túc xá đại môn, sơ dụ soát xong mặt ngẩng đầu liền thấy phát tiểu chiều chính mình chạy tới. Thuận tay đem một con bao ni lông đưa tới trong tay đối phương, câu đầu tiên lời nói là thực thuận. miệng, đây là ngươi, canh xuông mạo đồ ăn, đệ nhị câu nói mới là nhỏ giọng. Cái kia đàn sao lại thế này? Lạc Gia giữ theo bản năng mà giơ tay xoa bạn trai mặt. Xác nhận đối phương trên mặt không có không thoải mái thần sắc sau mới định hạ tâm tới, chúng ta đi. Về trước, chờ trở về lúc sau. Hai người đem hộp cơm mang lên cái bàn, cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà hủy đi chiếc đũa hủy đi đóng gói. Lạc Gia giữ ở hủy đi đồ vật khoảng cách cùng bạn trai giảng thuật tiền căn hậu quả. Sơ dụ lý giải gật gật đầu, cúi đầu một lần nữa mở ra di động, tính toán nhìn xem trong đàn cho tới nào một bước, ai nhà tiểu hài ca như vậy cấp nha đã biết. Đã biết biết người thực để ý lão bà ngươi ta có điểm tò mò lão bà ngươi biết ngươi sau lưng. Trộm kêu hắn lão bà sao chúng ta đều không thể đậu hắn. Chỉ có ngươi một người có thể đậu hắn đúng hay không sơ dụ bá mà một chút ấn rớt màn hình thả lại. Di động, mặt cùng lỗ tai còn bởi vì trong đầu kia đôi bay tới thổi đi cuộn sóng hào phiếm ra nhàn nhạt hồng. Nhạt, nơi rốt cuộc là cái gì đàn? Hắn dùng mua tới bánh mì nướng dính mạo đồ ăn canh. Liên tiếp nhai vài tài ăn nói chậm rãi bình tĩnh lại. Dương mắt hỏi ngồi ở bên cạnh cùng nhau ăn cơm Lạc Gia Dữ. Ếch, Lạc Gia Dữ tự hỏi một chút ngôn. Ngữ tổ chức. Hai ta CP phấn đàn, sơ dụ, a thật phen vũ đến chính chủ trên mặt, còn ở không hiểu rõ dưới tình huống đem chính chủ vũ mặt đỏ. Tiểu hài ca tiểu hài tử đệ các ngươi, còn ở sao chúng ta còn không có hỏi ngươi vấn đề đâu tiểu hài tử đệ chúng ta có phải hay? Không dọa đến tiểu hài tử đệ lại lùi về sắc hỏng rồi không phải là thật sự bãi tử ca đi ta cũng cảm thấy. Cái này tính cách giống như trên thế giới nào có tuổi tác tính cách đều như vậy xứng đôi tiểu. Tình lữ, phún tử ca bãi tử ca các ngươi sẽ không thật nói chuyện đi ta rất sợ hãi ta còn là không tin. Này nếu là thật sự kia này CP siêu thoại chính là phún tử ca bản nhân kiến. Nào có như vậy mà huyễn cốt chuyện tiểu hài tử đệ. Hê lê tiểu hài tử đệ ngươi còn ở sao? Trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ. Ở vấn đề này sơ dụ có thể trả lời. Tiểu hài tử đệ bảo chúng ta có vấn đề muốn hỏi ngươi sơ. Dụ đối với tiểu hài tử đệ bảo cái này xưng hô CPU đáng cơ 3 giây. Trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ. Nghi vấn emoji. Hỏi đối phương áp dụng trực tiếp thế công. Bảo. Ngươi nói cho mụ mụ lời nói thật, ngươi tên thật có phải hay không kêu sơ dụ trước đó nhận được Lạc Gia giữ tin tức sơ dụ đối mặt. Chính mình mẹ phấn phản nghịch dây hồi, trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ. Không xong ngư tỷ nhóm không tin, tiếp tục truy vấn, bảo, ngươi có phải hay không có cái tên hiệu kêu bãi tử ca trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh. Tiểu thăng sơ, không. Nói năng có khí phách, còn mang theo một cái ngạo kiều dấu chấm câu, tràn ngập thuyết phục lực, hảo đi tin. Sơ dụ nhẹ nhàng thở ra, bảo, Ngụy Tử Vũ cùng Phó Hàn Tùng rớt trong nước ngươi trước cứu ai. Trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ, cùng hảo trừu tượng trả lời, phù hợp ta đối bãi tử ca bản khắc ấn tượng cười chết ta sơ dụ. Bảo. Người càng thích ba vẫn là mụ trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ. Vẫn là hai chữ. Hào. Hắn nói hai chữ. Đến. Hắn thành đàn hữu nhóm món đồ chơi. Phen tỷ nhóm giống như tin hắn phủ định. Lại không hoàn toàn tin. Bất quá có một cái thực rõ ràng chuyển biến. Chính là kế khai sáng thần tượng lẻn vào phen sinh hoạt tiền lệ phún tử ca lúc sau. Bãi tử ca cũng gia nhập cái này hòa thuận vui vẻ CP phấn đại gia đình, Lạc Gia giữ cơm nước xong sau. Một bên trừ trương giấy ăn sát miệng một bên cầm lấy di động xem đàn liêu tin tức. Nhìn đến gần nhất mấy cái lúc sau không nhịn cười lên tiếng tới. Hướng lên trên phiên sau một lúc lại lỗ tai đỏ, trong đàn còn có fan ở kêu hắn. Nội dung là hỏi bổn chu công lương ở phương nào. Tiểu hài ca, này Chu có mới mẻ xong ngư cơm ăn sao? Chính chủ bản nhân cự không thừa nhận. Fan cũng liền rất thức thời mà không lại kiên trì truy vấn. Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, bên ngoài thượng vẫn là đem tiểu hài ca cùng chính chủ cắt khai tới xem, Lạc gia giữ phiên phiên. Tồn kho, trước kia cùng nhau chụp hai người ảnh chụp thừa đến không nhiều lắm. Cái này tiết cốt điểm lại phát dễ dàng bại lộ. Hắn nghĩ nghĩ, đánh chữ nói, A thủ tịch đại soái ca. Không có A thủ tịch đại soái ca, ta tìm được về bọn họ ảnh chụp liền nhiều như vậy. Khác đã không có CP các fan mất mát, a đã không có, rơi lệ emoji, ca ngươi lại tìm xem đâu. Vạn nhất kho hàng còn có thừa lương đâu. Tiểu hài ca một lát sau, một cái nhược nhược thanh âm vang lên, hơn nữa thực mau liền đạt được rất nhiều mặt khác tỉ muội duy trì. Tiểu hài ca, không có song ngư lương thực dư nói, có thể hay không phát ngươi cùng ngươi đối tượng ảnh chụp làm chúng ta khái khái đồng ý. Một muốn nhìn hai người các ngươi cùng khung ảnh chụp Lạc gia giữ đối với này tin tức trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được xoay người tìm bạn trai. Hắn đối Sơ Dụ vẫy tay, ở người bên tai thương lượng hai câu. Sơ Dụ đầu tiên là an tĩnh nghe, sau đó hoảng sợ mà nhìn hắn. Lạc gia giữ an tĩnh mà nhìn lại, trong ánh mắt mang theo trấn an cùng cầu xin. Sơ Dụ mềm lòng. Hảo đi, một giờ sau, A thủ tịch đại soái ca ở đàn nội pô ra một chương ảnh chụp. Nguyên camera thẳng ra, chụp chính là trên bàn hai cái song song phóng cùng nhau đất dẻo cao su tay làm. Bên trái niết chính là kính dâm đường cong tiểu cầu, chủ nhân tay thực xảo, tiểu cầu niết đến khả khả ái ái, liệt miệng cười đến giống đóa thái dương hoa. Bên phải đất dẻo cao su tác phẩm có thể nhìn ra tới niết thật sự dụng tâm thực nỗ lực. Nhưng tay tác giả thiên phú hữu hạn, thành phẩm trừu tượng đến chỉ có thể mơ hồ nhìn ra tới là chỉ híp mắt ngủ gật tiểu cầu. Dựa vào kính dâm tiểu cầu bên cạnh, thoạt nhìn ngủ thật sự hương, A thủ tịch đại soái ca. Đôi ta, đúng lý hợp tình, sao, đuôi phân yêu on wikidic, sao. Hết chương.